phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 74, hách xả thiên tài luyện dược sư. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, thân thể của Cố Khuynh Thành khéo léo, giấu ở phía sau ván cửa, xuyên thấu qua khe cửa, đem sở tác sở vi của Tương Tú cùng Xuân Oánh thu hết đáy mắt, khóe miệng thình lình hiện lên nhất tia cười lạnh. Nàng chỉ biết hai tiểu nha đầu này tuyệt đối là Cố Nhân Nghị phái qua đây giám thị nàng, nhân kiên quyết vì kiên quyết thái gia gia này của nàng một điểm cũng không nhân nghĩa, biến đổi pháp muốn thử nàng, gật liên tục danh giới cuối cùng cũng không có. Trong lòng mắng người, Cố Khuynh Thành xoay người đi tới bên giường, phất tay thi cái chắn, ngăn cản giám thị của hai tiểu nha hoàn, lúc này mới yên tâm lắc mình vào túi càn khôn. Tì tì, chủ nhân, Tiểu Bạch cùng Tử Đồng, Liệt Hỏa vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành. Liền nhào tới, ngại vì dâm uy của Tiểu Bạch, Tử Đồng cùng Liệt Hỏa ghé vào bên chân của nàng, cọ cọ bắp chân của nàng, vẻ mặt thảo hào cười. Ngoan, Cố Khuynh Thành ôm Tiểu Bạch cúi người xuống xoa xoa đầu nhỏ của Tử Đồng cùng Liệt Hỏa, mới thẳng khởi thắt lưng đốt với cái trán của Tiểu Bạch, làm bộ nói, thối Tiểu Bạch ngươi gần đây có đúng hay không lại không ngoan. Nào có, tỷ tỷ ta luôn luôn đều thật biết điều nga. Tiểu Bạch cọ cọ gò má của Cố Khuynh Thành, cảm giác mau nhung nhung, nhất thời mang đến một trận tình cảm ấm áp, chỉ nghe Tiểu Bạch lại vội vàng nói, tỷ tỷ tỷ tỷ Kỳ Lân đi có đúng hay không cũng sẽ không trở về. Đúng vậy, nó có chủ nhân của mình, đương nhiên phải đi về. Tiểu Bạch ngươi có đúng hay không luyến tiếc Kỳ Lân a? Cố Khuynh Thành đùa Tiểu Bạch liếc mắt một liền thấy. Tâm tư của Tiểu Bạch cố ý chế nhạo nói. Tiểu Bạch không được tự nhiên cúi đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói, không có, nhân gia mới không có luyến tiếc nó. Tỷ tỷ ta có thể hay không cầu ngươi một việc? Chuyện gì, nói đi, tỷ tỷ, ngươi sau này có thể hay không không đem ta thả ở túi càn khôn? Ta muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu Bạch một phen nói, nói ủy ủy khuất khuất đầu nhỏ còn buông xuống. Thấy Tiểu Bạch cái dạng này, Cố Khuynh Thành mới nhớ tới, lấy niên kỳ của Tiểu Bạch trong nhân loại, vẫn chỉ là hài tử, đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ, là có thể lý giải cũng phải ủng hộ. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu cười nói, đương nhiên có thể nha, ba người các ngươi ở trong cái tiểu viện này, đều có thể đi ra thế nhưng có người ngoài Tử Đồng ngươi và Liệt Hoàn đều phải túi càn khôn, biết không? Ân ân ân, đã biết, chủ, nhân, chúng ta biết. Liệt Hỏa cùng Tử Đồng một trước một sau trả lời, không gian trong túi càn khôn tuy lớn, nhưng không có tân kỳ như thế giới bên ngoài, cũng không có tiểu ngoạn ý cùng tiểu tử bạn chúng nó chơi. Cố Khuynh Thành biết, trong khoảng thời gian này bắt bọn nó mấy người biệt phôi, tâm trạng ân hận không ngớt, rất muốn mang chúng nó đi ra ngoài chơi một chút. Thế nhưng, vừa nghĩ tới còn có Cố Nhân Nghị lão đầu nhi kia đang chờ nàng, Cố Khuynh Thành không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Bạch buông xuống, ôm lấy Liệt Hỏa nói, Tiểu Bạch ngươi cùng Tử Đồng đi trước tự chơi đi, tỷ tỷ đi chế dược, ngày mai lại mang các ngươi ra ngoài chơi. Thật vậy chăng, thật tốt quá, đi ra ngoài chơi. Tiểu Bạch cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Tử Đồng coi như lão luyện thành thục nhưng đáy mắt cũng là hưng phấn không thôi. Được, rồi, tỷ tỷ đi chế dược, nói xong, Cố Khuynh Thành liền ôm Liệt Hỏa chui vào chế dược thất. Liệt Hỏa nhăn nhó ngồi xổm trước dược lư, cả người không được tự nhiên hơi nhúc nhích. Cố Khuynh Thành đi vào lấy dược tài, trở về liền thấy một màn như vậy, liền hỏi, Liệt Hỏa, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Nếu như thân thể không được tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta dùng củi là được. Không, không phải, chủ nhân, ta rất khỏe, chỉ là, ngày mai đi ra ngoài chơi, chủ nhân có thể hay không mang theo ta? Chấm, Liệt Hỏa chờ đợi ngẩng đầu, lại sợ Cố Khuynh Thành cự tuyệt cuống quýt thõng đầu nhỏ xuống. Cố Khuynh Thành không khỏi buồn cười, đương nhiên, muốn đi ra ngoài, nhất định là mấy người chúng ta cùng đi ra ngoài nha. Ân, chủ nhân, cảm tạ ngươi, chúng ta bắt đầu luyện đan đi, nghe được có thể đi ra ngoài chơi, Liệt Hỏa lập tức mãn huyết sống lại qua dược lư, một ngụm hỏa hoạn phun ra, Cố Khuynh Thành suýt nữa bị đốt tới lông mi, may là tránh né đúng lúc. Cố Khuynh Thành không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ thầm nghĩ tiểu thú chính là tâm tính tiểu hài tử, lâu như vậy tới nay, là nàng khốn trụ thiên tính của bọn họ suýt nữa đem chúng nó n thiên tính gạo nghễ trong vãng sinh sơn mạch mặt sát. Than nhẹ một tiếng, Cố Khuynh Thành bắt đầu chế dược mà nàng hiện đang luyện chế đan dược là cần tối này cầm đi cho Cố Nhân Nghị, vì lấy rằng hoàn răng, đó là đan dược nàng lấy, đánh bại luyện dược sư Tần gia. Mấy ngày nay tới giờ, đẳng cấp luyện dược sư của nàng đã ổn định ở tại ngũ phẩm sơ cấp luyện dược sư, tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng coi như là bì thượng bất thúc bì hạ hữu dư trong đám người dưới 20 tuổi, vượt lên trước nàng rất ít, hơn nữa Cố Duyên Đình không phải nói Tần gia là một tứ phẩm luyện dược sư sao? Nàng kia đối phó nên dư giả. Cố Khuynh Thành bình phục lại nỗi lòng, đem trong óc thả rỗng, sau đó toàn tâm toàn ý chế dược, nhanh chóng đem tạp chất trong dược liệu thanh lý sạch sẽ, lại bắt đầu chân chính luyện chế. Lần này, Cố Khuynh Thành luyện chế dưỡng nguyên đan, Cố Nguyên đan cùng với cấp thấp tam phẩm bổ huyết đan, bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan cùng tam phẩm dưỡng khí đan, còn có trung cực đại chiêu tẩy tùy đan. Đợi được Cố Khuynh Thành đem những đan dược này nhất nhất luyện xong, đã là màn đêm buông xuống, nguyệt nha treo thật cao. Đẩy cửa ra, Cố Khuynh Thành thích ý từ từ nhắm hai mắt, duỗi người, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, chuẩn bị đi tìm Cố Nhân Nghị, lúc nàng tìm được thì Tương Tú cùng Xuân Oánh dường như có ma thú thể chất một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Tương Tú hướng về phía Cố Khuynh Thành phúc phúc thân, cúi thấp đầu nói, tiểu thư, lão thái gia đã phái quản gia đến đây dục ba lần, thỉnh ngươi đến thư phòng một chuyến, ngươi xem có hay không cần nô tỳ dẫn đường. Ta đã biết, đi thôi. Cố Khuynh Thành lắc lắc cánh tay có chút đau nhức, đi theo phía sau của Tương Tú hướng thư phòng đi đến, Xuân Oánh lưu tại chỗ. Cố Khuynh Thành đối với lần này cũng không nói lời nào, nhưng không có nghĩa là nàng không biết mục đích Xuân Oánh lưu lại, ngoại hồ chính là kiểm tra trong phòng xem có cái gì khác thường hay không. Sau đó sẽ bẩm báo Cố Nhân Nghị. Tương Tú mang theo Cố Khuynh Thành, theo đường nhỏ, đi không bao lâu, liền dừng ở một chỗ tương đối hẻo lánh ở hậu viện trước một gian nhà. Nàng tiến lên gõ cửa một cái, cung kính quay người trong phòng, nói, lão thái gia tất tiểu thư tới. Để cho nàng đi vào, ngươi lui ra đi. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Thanh âm của Cố Nhân Nghị từ trong nhà truyền ra, Tương Tú lập tức lên tiếng, ngay cả chào hỏi cũng không cùng Cố Khuynh Thành nói, liền vội vã đi. Cố Khuynh Thành hơi gợi lên khóe miệng, im lặng cười lạnh, thẳng đẩy cửa ra, đi vào. Trong thư phòng, Cố Nhân Nghị đang ngồi ở sau án thư, tay cầm bút lông viết gì đó, Cố Khuynh Thành thấy hắn không để ý tới bản thân, cũng không tự tìm mất mặt, tùy tâm lật xem trên giá sách bày trên tàng thư. Thư phòng của Cố Nhân Nghị có thể so với đồ thư quán thu nhỏ, trong đó các loại tạp ký tiểu truyện, nhân vật truyền kỳ, các quốc gia địa lý trí, cái gì cần có đều có. Cố Khuynh Thành lật một quyển địa lý trí của Thanh Long Quốc nhìn. Thư tịch, tường các quốc gia địa lý, đích xác so với Tu lão cho nàng địa lý khái thuật phải cặn kẽ hơn, mặt trên thậm chí còn ghi lại nơi phát ra linh huyễn đại lục. Nguyên lai, mấy ngàn năm trước toàn bộ mang thần chi giới cũng không có linh huyễn đại lục, lúc đó tất cả đại lục đều là liên tiếp ở chung với nhau, chẳng qua là khi qua một hồi đại nạn, dẫn đến khối đại lục sụp đổ, trong đó trọng lượng nhẹ nhất, linh lực ẩn chứa ít nhất, diện tích ít nhất phân giải thể, liền rơi xuống mang thần chi giới của hạ vị diện thì có linh huyễn đại lục xuất hiện. Trung Châu đại lục trên linh huyễn đại lục cũng là bởi vậy mà đến, về phần chúng thần đại lục tối cao vị diện còn lại là vốn là đại lục tàn lưu lại cũng không có ngã xuống, giữ vững tồn tại vị diện cao nhất. Cố Khuynh Thành bản thân nhìn, một bên Cố Nhân Nghị. Ngừng bút nhìn về phía nàng, thất nha đầu, tàng thư của ta chỗ này, còn có thể vào mắt của ngươi. Thái gia gia nói đùa, tàng thư của ngươi, đương nhiên là tốt nhất. Cố Khuynh Thành cười cười, đem thư tịch cầm trong tay thả lại chỗ cũ, mới nhìn hướng Cố Nhân Nghị, nghiêm mặt nói, Thái gia gia, ngươi đã để ý ta, vậy có phải hay không nói chuyện chính? Ân, ngươi có biện pháp gì đối phó Tần gia, nói ra ta nghe một chút. Cố Nhân Nghị tựa lưng vào ghế ngồi, nói chuyện chính sự. Cố Khuynh Thành mỉm cười, gì cũng không có, trực tiếp đem tất cả đan dược luyện chế tốt liên quan một đống lớn thiên linh đan cùng với các loại đan dược cao cấp lưu cho nàng, đều lấy ra một bộ phận, dùng phương thức tinh thần lực đem những đan dược này từ trong túi càn khôn rời đi ra, đặt ở án trước mặt Cố Nhân Nghị, các bình sứ đủ mọi màu sắc. Như núi nhỏ chất đầy mặt bàn, Thái gia gia, đây chính là biện pháp của ta, người xem một chút đi. Đây là, đan dược, Cố Nhân Nghị cầm lên bình sứ gần nhất, mở nắp bố, thần tình thoáng cái thay đổi, dĩ nhiên là bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan. Thất nha đầu, ngươi những đan dược này là ở đâu ra? Sẽ không phải là chính ngươi luyện chế đi, không phải là ta luyện chế, còn có thể là ta trộm được sao? Cố Khuynh Thành khoanh tay, có chút không nói nhìn Cố Nhân Nghị kích động khó có thể tự kiềm chế. Cố Nhân Nghị ngốc lăng nhìn Cố Khuynh Thành, nghe vậy trong tay nắp bố ba một tiếng, đánh rơi trên mặt bàn, nuốt nước miếng một cái, hỏi, ở đây đều là bổ huyết đan sao? Dĩ nhiên không phải, trong bình lục sắc là bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan, trong bình bích bổ khí đan, bình đạm lam sắc bổ huyết. Đan phổ thông, trên từng bình sứ ta đều viết tên đan dược, chính ngươi xem đi, nơi này đan dược nhiều lắm ta cũng nhớ không rõ. Cố Khuynh Thành khẽ cười nói, nàng mới sẽ không nói, lời nói này là cố ý tới kéo cừu hận, ỷ vào cơ hội phản kích, nếu không kéo cừu hận, mài tính tình của Cố Nhân Nghị, cuộc sống sau này của nàng, chỉ có là thảm. Cố Nhân Nghị triệt để choáng váng, khóe miệng thật to cười đến cười tâu tóe, ôm một lọ đan dược cười lớn, thật tốt quá. Thật tốt quá, thiên không phụ Cố gia ta, để Cố gia ta xuất hiện thiên tài luyện dược sư. Lão tử xem Tần gia này thế nào lăn qua lăn lại. Thái gia gia, những đan dược này ngươi cầm ra hiệu thuốc bắc tại ngoại của Cố gia treo biển hành nghề bán ra, giá so với Tần gia thấp một chút là tốt rồi, cũng đủ kéo dài một đoạn thời gian. ngày hôm nay nàng luyện rất nhiều, hơn nữa tu lão lưu cho của nàng, ít nhất cũng đủ bán hơn một tuần, qua một tuần này, nàng sẽ thêm một nhóm khác. Đến lúc đó chỉ cần giá thấp một chút, tùy tiện kéo 2-3 tháng, Tần gia cũng sẽ bị suy sụp, nguy hiểm của Cố gia có thể giải trừ. Cố Nhân Nghị nghe vậy, liên tục gật đầu, hảo hảo hảo. Đúng rồi, Thất nha đầu, chạng vạng tối, biểu ca ngươi Trường Phong tới. Năm đó chuyện của mẫu nữ ngươi ta cũng biết, chẳng trách được Minh gia. Trường Phong coi như là ta nhìn lớn lên, tâm tính không sai. Ngươi đi xem hắn một chút, vừa lúc ngày mai để hắn mang theo đi luyện võ trường nhìn. Minh Trường Phong cũng tới. Cách Trương,